ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 37. Tiêu gia chỗ sâu trong mật thất. Tiêu Lâm thân thần sắc uể oải, xếp bằng ở một tấm trên bồ đoàn. Thần sắc lộ ra rất là tự nhiên, mà chỉ chốc lát sau, mật thất đại môn ầm vang mở ra. Một bóng người chậm rãi đi đến. Tiêu Lâm thân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn người tới về sau trên mặt lập tức lộ ra thản nhiên nụ cười. Không hổ là Thuần Dương cung cao đồ, quả nhiên tìm đến lão phu. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem trên bồ đoàn Tiêu Lâm thân. Trần Khuynh Địch khóe mặt giật một cái. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn trước khi đến Phong Tuyết Sơn Trang trước đó tìm mật thất ở hào hào tu luyện một phen, kết quả tùy tiện tìm một mật thất đi vào, lúc này mới phát hiện có người. Không đợi hắn nói xin lỗi đây, đối phương thế mà liền dẫn đầu mở miệng trước. Hơn nữa một bộ mình là đến chuyên môn tìm hắn bộ dáng. Ân, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, ngưng thần nhìn xem trên bồ đoàn lão nhân. Hoa 3 giây đồng hồ mới từ trong đầu đào bới ra có quan hệ người này ký ức. Vị này tựa như là Tiêu gia đại trưởng lão. À đúng, Dương Trùng các nàng cũng cùng mình nói qua. Tiêu gia đại trưởng lão tại chống cự Tam Anh hội thời điểm huyết khí tiêu hao quá lớn, đã thời gian không nhiều lắm. Một bên khác, Tiêu Lâm thân vẫn như cũ mặt nở nụ cười. Gặp qua đại nhân, chỉ là lão phu ngày giờ không nhiều, xin thứ lỗi lão phu không cách nào hành lễ. Nói chi vậy? Trần Khuynh Địch lắc đầu. Trưởng giả làm đầu, đại trưởng lão không phải làm lễ. Đối với Tiêu Nguyên Thần xuất lĩnh đám này tiêu gia người, Trần Khuynh Địch tình cảm nhưng thật ra là rất phức tạp. Một phương diện, hắn kỳ thật cùng tiêu gia cũng không có cái gì rất cảm tình sâu đậm. Nhưng một phương diện, hắn đối với đã chết trận tiêu gia lão tổ lại là khắc sâu ấn tượng. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới hắn mới có thể như thế chú ý tiêu gia. Thậm chí chuyên môn tìm tiêu gia phiền phức. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy tiêu gia rơi vào cái này tình trạng nói thật, hắn cũng không có cái gì gây chuyện dục vọng rồi. Hoặc có lẽ là trong lòng của hắn, chân chính hẳn là đến gây chuyện người không phải hắn, mà hẳn là đã rời đi Tiêu Lạc Thủy. Do dự một chút về sau, Trần Khuynh Địch từ trong ngực lấy ra một bình thuốc đưa tới Tiêu Lâm thân trước mặt. Các sư muội cũng nói với ta, đại trưởng lão là tuổi thọ sắp hết, đây là ta Thuần Dương cung luyện đan điện bí chế đan dược. 10 năm duyên thọ đan, mặc dù đại trưởng lão huyết khí hao hết, nhưng đan dược này có lẽ vẫn là có tác dụng, tối thiểu duyên thọ 2-3 năm là dư xài. Cái này, Tiêu Lâm thân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Kỳ thật trận này gặp mặt hắn đã sớm dự liệu được, cũng suy tưởng qua rất nhiều tình huống. Dù sao lúc trước Nguyên Thần cùng mình phân liệt tiêu gia, khiến cho Tây Vực đại môn bị phá, càng là để tiêu gia lão tổ chết thảm Tây Vực. Theo lý thuyết tiêu gia cùng Trần Khuynh Địch ở giữa hẳn là có cừu oán ở. Thậm chí Tiêu Lâm thân đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có thể để tiêu gia đệ tử sống sót, cho dù là để cho mình cùng mặt khác tiêu gia cao tầng đi chết, hắn đều có thể tiếp nhận. Chuyện cho tới bây giờ bảo trụ tiêu gia hỏa chủng mới là trọng yếu nhất. Về phần mình, dù sao cũng mau chết rồi, coi như vì tiêu gia làm ra phần sau cùng cống hiến. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Khuynh Địch thế mà không có chút nào truy cứu ý tứ. Đây là bực nào lòng dạ? Đại nhân, còn có Lạc Thủy hắn hiện tại tạm thời rời đi Thuần Dương cung bản thân đi lịch luyện. Bất quá Thuần Dương cung bên trong còn có một đám lúc trước đệ tử tiêu gia. Ngươi nếu như quả thật thành tâm đầu nhập vào lời nói, liền nghĩ biện pháp tranh thủ được những cái kia Lạc Thủy cùng những cái kia đệ tử tiêu gia tha thứ. A, ta sẽ không quản nhiều. Lạc Thủy, Tiêu Lâm thân thần sắc chán nản, chợt gật đầu một cái. Ta hiểu được, vậy là tốt rồi. Tranh thủ thời gian luyện hóa đan dược a. Đến lúc đó tấn công lên Phong Tuyết Sơn Trang ngươi cũng phải ra một phần khí lực. Là, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. Đây cũng là hắn xuất ra một mai duyên thọ đan cho Tiêu Lâm Thân nguyên nhân. Dù sao Tam Anh Hội thực lực hùng hậu, như quả không có Tiêu Lâm Thân cùng Tiêu gia hỗ trợ, chỉ sợ phía bên mình còn hữu tâm vô lực. Đương nhiên, lúc này Trần Khuynh Địch còn không biết Tam Anh Hội biến cố. Đúng, đúng, đại nhân, nhận lấy duyên thọ đan về sau. Tiêu Lâm Thân đột nhiên mở miệng nói, có lẽ đại khả năng chướng mắt, nhưng Tiêu gia ta trong tàng kinh các cũng không ít võ học cất giữ. Nếu là đại nhân không chê, lão phu nguyện ý đem tàng kinh các mở ra cho đại nhân. Còn có chư vị phu nhân, phu nhân, Trần Khuynh Địch dọa đến kém chút không trái tim đột nhiên ngừng. Ngươi là nói các sư muội, ngươi cũng chớ nói lung tung a. Các nàng mới không phải phu nhân ta đây. Gặp quỷ, ở trong đó thế nhưng là có hai cái rưỡi nhân vật chính. Lời này nếu như bị các nàng nghe được, bản thân còn không phải bị rút gân lột ra. Ếch, không phải, Tiêu Lâm Thân kinh ngạc, lấy hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm, bốn vị thuần dương cung nữ đệ tử, đối vị này thiên hạ hành tẩu đại nhân đều là ngô, có thể là giữa các nàng việc nhà a, bản thân hay là không muốn can thiệp quá nhiều cho thỏa đáng. Ý niệm tới đây, Tiêu Lâm Thân cũng gật đầu một cái, nói, là tại hạ nói sai. Còn có, đây là lão phu năm đó lịch luyện thời điểm lấy được một môn võ công, chính là chân quý nhất đồ vật. Đại nhân duyên thọ đan lão phu không thể hồi báo, chỉ có thể lấy môn võ công này đem tặng. Môn võ công này khá là thần dị, còn xin đại nhân không nên cự tuyệt. Hầu, võ công, nghe lời này một cái, Trần Khuynh Địch trong đầu lập tức liền lóe lên cơ duyên hai cái chữ to. Chợt nhìn về phía Tiêu Lâm Thân đưa tới ố vàng sách, chỉ thấy trên đó viết năm cái chữ lớn: Thần Thông Bách Chiến Quyết. A, cái này bản thân nghe Dương Trùng bọn họ đề cập qua, nghe nói là một quyển có thể biến hóa đủ loại ý cảnh cận chiến võ công. Ngay tại Trần Khuynh Địch suy tư môn võ công này có chỗ lợi gì thời điểm, tích, chúc mừng ký chủ kích hoạt lên ẩn tàng nhiệm vụ. Đã lâu hệ thống âm thanh thanh âm lần thứ hai vang lên. Nhiệm vụ tên: Lục Hợp Võ Sách. Nội dung nhiệm vụ: Tam Anh Hội Minh Vô Nhai kế hoạch đêm nay kích hoạt tà thần tế đàn. Ký chủ thực lực rất khó cùng chống lại, cho nên thân mật bản hệ thống cũng không yêu cầu ký chủ đánh bại Minh Vô Nhai. Nhưng vì đánh bại hắn âm mưu, mời ký chủ lấy thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết hấp thu tế đàn tà thần, nhiệm vụ ban thưởng: trợ giúp ký chủ nắm vững thần thông bách chiến quyết. Nhiệm vụ trừng phạt: thân mật hệ thống lần này cũng không ban trừng phạt. Trần Khuynh Địch, hừ, qua thời gian lâu như vậy, liền xem như ta cũng học thông minh. Trong nhiệm vụ này mặt khẳng định có vấn đề. Đầu tiên là nhiệm vụ ban thưởng. Hệ thống mặc dù hố, nhưng ban thưởng đều là vô cùng đáng tin. Cho nên Tiêu Lâm Thân cho ra môn này thần thông bách chiến quyết hẳn là bên trong có càn khôn. Phương diện này không có vấn đề. Vấn đề chân chính là nhiệm vụ trừng phạt. Không có trừng phạt, làm sao có thể chứ? Hệ thống tuyệt đối không có khả năng không trừng phạt bản thân. Không bằng nói, hệ thống nhiệm vụ trừng phạt không phải gạt bỏ, liền chứng minh trong này tuyệt đối có vấn đề. Nói cách khác, nếu như mình bởi vì hệ thống không trừng phạt bản thân liền tiêu cực đối đãi nhiệm vụ, đến lúc đó nhất định sẽ gặp được phi thường đáng sợ vấn đề. Tỷ như gạt bỏ a, biến tính 10 ngày a, cưỡng chế nữ trang 3 giờ a loại hình. Cho nên bản thân bất kể như thế nào, nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Hừ, nhất định là như vậy. Đây là hệ thống muốn bản thân tiêu cực đối đãi nhiệm vụ bẫy dập. Mình là sẽ không mắc lừa nhiệm vụ này.